Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1037, bị bắt. Chu Ca mang người đứng ở đằng xa nhìn xem phòng xe. Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành đang nghiên cứu địa đồ. Từ hắn tuyển mấy cái địa phương tìm ra khu vực an toàn có khả năng nhất tại địa phương. Hảo thuận tiện tìm kiếm, căn bản cũng không biết nguy cơ đã hướng bọn họ tới gần. Chu Ca liếm láp ngu xuẩn nhất mắng. Vậy tới ngu ngốc, mở phòng xe, cha mẹ nó, phòng xe là tốt, nhưng lại cũng không thích hợp tận thế. Quá cồng kềnh, tốc độ quá chậm, cũng chính là Mễ Tử Hiên. Đổi thành người khác tình nguyện lựa chọn motorcycle cũng sẽ không lựa chọn phòng xe. Nói đến đây, Chu Ca nhìn xem bọn thủ hạ nói, quy vừa cũ, làm văn thán, nữ nhân lưu lại người sống. Nam nhân, nhìn xem đang nói, mẹ gần nhất chúng ta nơi chú quân ít làm việc lặt vặt. Tóm lại để cho hắn làm cái này, toán tiểu tử này vận khí tốt, nếu không là nơi chú quân xác thực người, lão tử nhất thương đánh bại hắn đầu chó, mở lớn pháo. Người lập tức cười hắc hắc hướng phòng xe phóng đi. Đám người kia thoạt nhìn là đám ô hợp, nhưng vừa đến săn bắn thời điểm vẫn rất có kết cấu. Cũng không phải kêu loạn một loạt mà lên, mà là phân thành nhiều cái phương hướng chậm rãi hướng phòng xe tới gần. Sợ bị phòng trong xe người phát hiện, lúc này trời biên bay tới một đám mây đen. Buổi tối hôm nay nhất định có một trận mưa lớn, nhưng ai hội quan tâm? Mễ Tử Hiên hiện tại dị năng tiêu hao không còn, vẫn còn ở cùng Điền Tin Lành nghiên cứu khu vực an toàn khả năng nhất tại địa phương. Không những không biết chân trời bay tới mây đen, càng không biết mở lớn pháo những người này đang tại hướng phòng xe tới gần. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, mở lớn pháo những người này càng ngày càng tới gần phòng xe. Mà Mễ Tử Hiên còn không có phát giác được nguy hiểm đến nơi. Rất nhanh những người này liền đem phòng xe bao bọc vây quanh. Chu Ca đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng nói. Động thủ, mở lớn pháo không chút nghĩ ngợi xông lên một cước đá văng phòng xe cửa xe. Cái thứ nhất xông lên, nếu như Mễ Tử Hiên tại chính mình thời không trong. Mở lớn pháo những người này một tới gần hắn sử dụng cảm giác được nguy hiểm đến nơi. Có thể đi đến tận thế thân thể của hắn tố chất sâu sắc giảm xuống. Căn bản không có năng lực đó phát giác được nguy cơ đến nơi. Đồng thời mở lớn pháo xông tới này một sát na kia Mễ Tử Hiên tốc độ chậm cũng không kịp móc ra. Thương tới tiêu diệt hắn. Thật sự là thân thể của hắn tố chất bị sâu sắc suy yếu. Chỉ có thể đợi đến đệ nhị dị năng thức tỉnh mới có thể khôi phục. Bởi như vậy Mễ Tử Hiên liền bi kịch, trực tiếp bị mở lớn pháo dùng thương chỉ vào đầu. Cái gì cũng không thể làm, Lâm Sơ Hạ bị dọa đến phát ra một tiếng thét lên. Điền Tin Lành phản ứng tương đối nhanh lập tức liền muốn động thủ. Nhưng ai ngờ bên cạnh thủy tinh đột nhiên bị người đạp nát. Một cây thương xuất hiện ở cửa sổ nhắm ngay Điền Tin Lành. Chu Ca cười lạnh nói. Mỹ nữ không nên động, bằng không thì ta thương có thể hội đánh bại ngươi đầu. Điền Tin Lành đó là một hội khoanh tay, chịu chết người, đột nhiên liền động, thẳng đến mở lớn pháo. Nàng tốc độ nhanh có dọa người, mở lớn pháo căn bản không có phản ứng kịp, liền bị Điền Tin Lành một cước đạp ra ngoài. Nhưng vào lúc này Chu Ca đột nhiên liền theo cửa sổ nhảy đi vào. Hắn lên núi lấy mắt thường có thể thấy tốc độ xuất hiện nồng đậm hoàng sắc bộ lông. Chu Ca trong miệng dài ra hai khỏa thật dài răng nanh. Nháy mắt thời gian Chu Ca liền biến thành một đầu khoảng chừng hơn 2 mét cao cự đại tinh tinh. Đây là hắn dị năng, loại thú dị năng, Điền Tin Lành còn không đợi phản ứng kịp. Chu Ca liền tiến lên. Duỗi ra hai cái tráng kiện mà che kín hoàng sắc bộ lông cánh tay chảo Điền Tin Lành. Một giây sau hung hăng ngã trên mặt đất, liền lần này trực tiếp rơi Điền Tin Lành đừng nói đứng lên. liền khí đều không có biện pháp thở gấp, mặt đến mức đỏ bừng, miệng há có sâu sắc, giống như là một mảnh rời đi nước cá liều mạng hé miệng muốn hô hấp. Nhưng như thế nào cũng hấp không tiến một ngụm không khí. Chu Ca biến thân để cho Mễ Tử Hiên mồ hôi lạnh trong khoảnh khắc đã đi xuống. Hắn không muốn ngồi chờ chết, thừa dịp không ai chú ý tay hắn lập tức chạm đến thương. Nhưng ngay tại hắn muốn giơ súng lên kia một sát na vậy, Chu Ca thật giống như sau lưng mở to mắt con ngươi đồng dạng, cả người biến thành một cỗ hoàng phong xông lại, một quyền đánh vào Mễ Tử Hiên trên ngực. Cả người hắn lập tức cùng ra lồng ngực đạn pháo bay ra ngoài hung hăng chứa ở phía sau tủ lạnh. Trong miệng phun ra một đại cổ máu tươi. Mễ Tử Hiên cũng tốt, Điền Tin Lành cũng thế. Chống lại Chu Ca đều quá yếu. Yếu đến giống như là một con kiến. Căn bản cũng không có bất kỳ năng lực phản kháng. Chu Ca rất nhanh liền khôi phục hình người. Nhìn xem té trên mặt đất Điền Tin Lành chính là nhãn tình sáng lên. Từ lúc tận thế hàng lâm hắn ngay tại cũng chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy. Trả lại như thế sạch sẽ nữ nhân. Khi hắn đang nhìn đến Lâm Sơ Hạ thời điểm ánh mắt càng sáng ngời. Mọc ra dấu đầu lòi đuôi nữ nhân càng xinh đẹp. Đã gặp nàng kia vẻ mặt sợ hãi biểu tình. Chu Ca hận không thể lập tức liền đem nàng áp tại chính mình dưới háng. Mở lớn pháo những người này rất nhanh cũng xông lên. Thấy được Điền Tin Lành cùng Lâm Sơ Hạ cũng là nhãn tình sáng lên. Mặt mũi tràn đầy vẻ tham lam. Bọn họ cũng hận không thể cầm Lâm Sơ Hạ ngay tại chỗ hành quyết. Chân thật có người trả lại động tiêu diệt Chu Ca ý niệm trong đầu. Lâm Sơ Hạ chính là cái hại nước hại dân mỹ nữ. Vì nàng, nam nhân chuyện gì đều làm được. Nhưng rất nhanh những người này liền nhịn xuống nội tâm toát ra tiêu diệt Chu Ca ý niệm trong đầu. Thật sự là Chu Ca thực lực quá mạnh mẽ. Bọn họ căn bản cũng không phải đối thủ. Nếu thật là động thủ, chết nhất định là chính mình. Một nữ nhân cùng tánh mạng mình so sánh, bọn họ đều rất thông minh lựa chọn người sau. Bất quá nội tâm cũng kỳ vọng lấy Chu Ca chơi chán. Có thể để cho bọn họ cũng tốt nhất cái kia sướng đến rối tinh rối mù mỹ nữ. Chu Ca trong ánh mắt toàn bộ đều phóng quang. Thấy Lâm Sơ Hạ sợ tới mức đều nhanh rơi xuất nước mắt. Nhưng nàng càng là này bức điềm đạm đáng thương bộ dáng, lại càng là có thể kích thích nam nhân đáy lòng nguyên thủy nhất dục vọng. Chu Ca thiếu chút một cái không có nhẫn ở chỗ này liền đem Lâm Sơ Hạ cho xử lý. Nhưng hắn còn là nhịn xuống, bởi vì thiên muốn đen, tận thế trong ban đêm so với ban ngày còn muốn nguy hiểm. Rất nhiều biến dị thú đều là buổi tối xuất ra hoạt động kiếm ăn. Chu Ca có thể không muốn bởi vì một nữ nhân bị những cái kia cường đại đến đáng sợ biến dị thú cho tiêu diệt, vung tay lên nói, đem bọn họ đều trói. Chúng ta trở về, buổi tối lão tử muốn hào hào vui cười vui lên. Nói đến đây liếm môi vẻ mặt cười dâm đãng nhìn về phía Lâm Sơ Hạ cùng Điền Tin Lành. Hiển nhiên buổi tối hôm nay Chu Ca muốn đem hai nữ nhân này đều cho xử lý. Mở lớn pháo những người này vừa nghĩ tới buổi tối hai cái này mỹ nữ cũng bị Chu Ca áp dưới thân thể. Tùy ý chà đạp, nội tâm cũng có chút tư vị không tốt. Người là mọi người một khối tới bắt, dựa vào cái gì để cho ngươi tới trước? Vì cái gì không phải chúng ta? Nhưng này ý nghĩ bọn họ cũng liền dám nghĩ nghĩ, là không dám nói ra. Bọn họ rất rõ ràng đắc tội Chu Ca người tử cùng nếu mà biết thì rất thê thảm. Mở lớn pháo những người này rất nhanh liền đem Mễ Tử Hiên đám người cho trói hào. Kỳ thật cũng không cần trói. Mễ Tử Hiên bị Chu Ca một quyền đánh thành trọng thương. Đừng nói phản kháng, đứng lên cũng không nổi. Điền Tin Lành tình huống cũng cùng Mễ Tử Hiên không sai biệt lắm. Căn bản cũng không có sức phản kháng. Về phần Lâm Sơ Hạ mị hoặc dị năng càng là đối với Chu Ca không có hiệu quả. Thực dùng, ngược lại sẽ cho mình rước lấy phiền toái. mở lớn pháo ngồi vào vị trí lái bố trí rất nhanh liền phát động phòng xe. Những người khác thì là đi cưỡi chính mình cưỡi tới motorcycle. Chu Ca ngay tại phòng trên xe, một bên hưởng thụ lấy Mễ Tử Hiên mang đến đồ ăn. Một bên tham lam nhìn xem bị trói có cứng rắn Lâm Sơ Hạ còn có điền tin lành. Về phần Mễ Tử Hiên trực tiếp bị hắn bỏ qua. Chính như Chu Ca theo như lời, nếu không là trong doanh địa gần nhất chết quá nhiều người. Ít đánh nện, vừa rồi Chu Ca một quyền liền đánh bại Mễ Tử Hiên đầu. Mễ Tử Hiên lúc này một lòng chìm vào đáy cốc, lấy hắn bây giờ có thể lực không cần nói phản kháng. Liền chạy trốn cũng khó có khả năng, rơi xuống Chu Ca này một nhóm người trong tay hắn kết cục liền có thể nghĩ. Hoặc là bị hành hạ chết, hoặc là chính là biến thành những người này nỗ lực, mà điền tin lành cùng Lâm Sơ Hạ kết cục sẽ thảm hại hơn. Tận thế trong nữ nhân bất quá là nam nhân phát tiết công cụ mà thôi. Chơi chán hoặc là bán đi, hoặc là giết chết. Thậm chí tại khuyết thiếu đồ ăn thời điểm, các nàng sẽ trở thành đồ ăn. Người ăn thịt người tại tận thế trong thái thường thấy. Làm sao bây giờ? Mễ Tử Hiên không biết. Đánh không lại, chạy trốn không? Chẳng lẽ sẽ chờ chết sao? Thế nhưng là không đợi chết lại có thể làm sao? Lạc Lạc không trông cậy được vào. Dị năng lại quá tích lũy. Mễ Tử Hiên đã bị bức đến tuyệt cảnh. Hắn hiện tại tới truyền tống về đi đều làm không được. Bóng đêm phủ xuống thời giờ sau Mễ Tử Hiên, điền tin lành, Lâm Sơ Hạ đến Chu Ca nơi trú quân. Cùng điền tin lành nơi trú quân so sánh, nơi này tương đối muốn đỡ một ít, nhưng cũng chính là hơi đỡ một ít mà thôi. Chu Ca bây giờ là đốt người, hận không thể lập tức cầm Lâm Sơ Hạ cho điền tin lành xử lý. Cho nên vừa xuống xe liền tóm lấy hai người bọn họ nói. Cầm tiểu tử kia cột vào trên mặt cọc gỗ. Cho hắn biết biết lợi hại. Về sau thật nghe lời. Đi, lão tử muốn đi công chuyện. Các ngươi đặc biệt sao yêu làm gì vậy liền làm gì vậy a? Nói xong cũng dẫn theo hai nữ không thể. Chờ đợi được hướng mình ở tại lều vải đi đến. Đúng lúc này chân trời vang lên một đạo sấm sét. Tia chớp trong khoảnh khắc xé rách trường không. Một giây sau mưa to nghiêng hạ xuống. Mở lớn pháo rất là bất mãn Chu Ca ăn mảnh hành vi. Thế nhưng không có biện pháp. Ai bảo thực lực của hắn không đủ mạnh kia. Hiện tại chỉ có thể thối lại đầy mình oán khí cầm Mễ Tử Hiên trói tại một cái vô cùng bẩn còn có. Vết máu trên mặt cọc gỗ. Kinh lôi âm thanh lúc này dày đặc hơn. Tia chớp cũng liên tục xé rách đen kịt bầu trời đêm. Mễ Tử Hiên y phục trên người sớm đã bị mưa như chút nước mưa to ướt nhẹp. Hắn hai mắt huyết hồng nhìn xem Chu Ca chỗ lều vải. Mở lớn pháo nhìn xem Mễ Tử Hiên cười lạnh nói. Tiểu tử ngươi đặc biệt sao tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Bằng không thì ngươi liền chờ chết đi. Vứt xuống những lời này mở lớn pháo xoay người rời đi. Vừa đi một bên phàn nàn nói, mẹ ngươi tại bên trong chơi nữ nhân, lão tử còn phải cho ngươi làm việc. Đại gia, đều lão tử có thể làm gì qua ngươi thời điểm, ta đặc biệt sau cái thứ nhất giết chết ngươi. Ngươi tự nhiên nói là Chu Ca, mở lớn pháo những người này đừng nhìn bình thường nghe hắn. Nhưng trong lòng oán khí cũng không nhỏ, nguyên nhân rất đơn giản. Cũng là bởi vì vật tư phân phối không đồng đều. Hảo cũng bị Chu Ca lấy đi. Bọn họ chỉ có thể đi theo phía sau ăn canh. Một lúc sau tự nhiên là sinh lòng bất mãn. Người đều là ích kỷ. Đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên nghe được Lâm Sơ Hạ tiếng kinh hô. Không muốn, không muốn. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Van cầu ngươi, điền tin lành không nói gì. Bởi vì nàng biết nói cũng vô dụng, nàng có thể làm là được chờ đợi ác mộng hàng lâm. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới ngày hôm qua vừa thoát hiểm. Hôm nay lại gặp được như vậy sự tình. Chu Ca một bà triệt tiêu Lâm Sơ Hạ ngoại nhất, lộ ra nàng kia so với sữa bò còn muốn trắng nõn làn da. thấy như vậy một màn, Chu Ca ánh mắt huyết hồng, Mễ Tử Hiên thì là hai mắt phẫn nộ trứng. Hắn nghĩ cứu Lâm Sơ Hạ, có thể hắn lại không điều này có thể lực. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Sơ Hạ cùng Điền Tin Lành bị tên hỗn đản kia chà đạp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.